Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, Hộ Long nhất tộc. Thủ trưởng hữu tâm trách cứ, lại cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, nói: "Thực sự là đắng các ngươi Yến gia. Cái này có thể có biện pháp nào? Ai gọi chúng ta Yến gia là Hộ Long nhất tộc sao?" Yến Phi Đằng trong giọng nói lộ ra mọi loại bất đắc dĩ. Có thể biểu tình trên mặt lại là vô tận vinh quang. Còn có cái gì vinh quang có thể so với được cố thủ mấy ngàn năm thần thánh sứ mệnh đâu? Nàng có khỏe không? Thủ trưởng bỏ qua một bên chìm nặng đề. Hỏi, nàng rất tốt, ngủ rất an tường. Yến Phong đã được đến phượng huyết. Tại sao không để cho nàng tỉnh lại? Không có ích lợi gì. Yến Phi Đằng lắc đầu nói, cái gọi là phượng huyết, là y thần điện thánh nữ được y thần điện truyền thừa sau sử nữ chi huyết. Yến Phong đích thật là chiếm được phượng huyết, nhưng cũng sớm đã sáp nhập vào tự thân trong huyết mạch. Tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thủ trưởng sắc mặt biến hóa nói, đó không phải là không có một điểm biện pháp nào sao? Yến Phi Đằng trên người lộ ra một cỗ oán khí, nói, như vậy có cái gì không tốt? Tại sao phải nhường nàng tỉnh lại? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng ngủ say vài chục năm về sau? Tỉnh lại sau giấc ngủ, lần nữa cùng bản thân thân tỉ muội gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Thủ trưởng một trận trầm mặc, một cái đơn thuần mỹ lệ nữ nhân, lọt vào bản thân thân tỉ tỉ độc thủ. Đây là biết bao tàn nhẫn, cùng để cho nàng lần nữa cùng tỉ tỉ của mình gà nhà bôi mặt đá nhau. Để cho nàng tiếp tục ngủ say đi. Cái gì đều không biết. Có thể là lựa chọn tốt nhất. Nàng hội tỉnh lại. Đợi đến chúng ta cả nhà đoàn viên thời điểm. Đúng vậy a, tỉnh lại sau giấc ngủ. Cả nhà đoàn viên. Con cháu cả sảnh đường. Đoán chừng là chuyện hạnh phúc nhất. Có thể là thật có thể đợi đến ngày đó sao? Người nào? Quát to một tiếng. Bốn đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Cái kia là phụ trách thủ hộ thủ trưởng an toàn tứ đại long vệ vọng lại. Bốn đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trong tiểu viện. Chắn thủ trưởng trước mặt. Người nào có lá gan lớn như trời. Dám xông vào nơi này. Y thần điện ánh nguyệt cầu kiến. Một đường dễ nghe thanh âm uy nghiêm vang lên. Yến Phi Đằng sững sờ. Nàng sao lại tới đây? Thủ trưởng cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi năm đó trêu ra họa. Từ chính ngươi đi giải quyết đi. Cùng ta thế nhưng là không có quan hệ gì. Yến Phi Đằng cười khổ không thôi. Năm đó họa còn chưa tính. Hắn có thể không có quên chuyện xảy ra tối hôm qua. Sẽ không phải lão thái bà này thực nổi điên. Muốn xông vào nơi này đi. Một giọng già nua vang lên. Nói, y thần điện thánh chủ giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Đây là Trung Hoa cấm địa. Ngươi đi đi. Ngay sau đó, lại một thanh âm vang lên, nói, nhanh chóng rời đi, người xông vào, giết không tha, nếu như Yến Phong ở chỗ này, nhất định nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Má ơi, hai cái này lão đầu nhi là ai a? Như vậy có thể trang bức, lại dám đối với một đời thánh chủ nói ra, giết không tha, ba chữ. Có thể Yến Phi Đằng lại cất cao giọng nói, hai vị tiền bối. Người tới là bằng hữu của ta. Nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hai người cũng không có trả lời. Hiển nhiên là im lặng đồng ý Yến Phi Đằng lời nói. Một đường thân ảnh yểu điệu đạp không mà đến. Đi tới trong tiểu viện. Tuyệt thế khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Như là cửu thiên chi thượng tuyệt thế thánh nữ giá lâm. Chỉ bất quá thánh nữ tâm tình tốt giống không phải quá tốt. Mặt như băng xương, khí tức lăng liệt, thủ trưởng không phải người tập võ. Cảm thụ được loại này lăng liệt khí tức không quá dễ chịu. Quay đầu bước đi nói, ngựa của ngươi từ ngươi giải quyết, ta rút lui trước. Nói xong, lại chạy về buồng trong, đem cửa đóng gắt gao. Tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân. Kỳ thật nữ nhân là rất đáng sợ, nhất là đẹp đẽ, hơn nữa đánh nhau lại lợi hại nữ nhân. Yến Phi Đằng nhìn xem ánh nguyệt, cười tủm tỉm nói, ánh nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Là không là nghĩ thông, định đem con dâu của ta Nhi cùng tôn tử trả lại. Ánh Nguyệt vung tay lên, một cái nho nhỏ màu trắng bình sứ bay về phía Yến Phi Đằng. Yến Phi Đằng nhận vào tay, mở ra xem, lập tức thần tình kích động nói, là phượng huyết. Hắn có thể cảm giác được trong bình trong máu ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực. Ách, không đúng, Vô Nhan nha đầu kia đã cùng Nhi tử ta cái kia cái gì? Phượng huyết không tồn tại, chẳng lẽ cái này phượng huyết là của ngươi? Yến Phi Đằng kêu lên, phượng huyết chỉ tồn tại y thần điện băng thanh ngọc khiết thánh nữ trên người. Vô Nhan hiện tại đã không phải là tấm thân xử nữ. Phượng huyết tự nhiên cũng liền không tồn tại. Cái này phượng huyết nhất định là Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn. Lấy đi phượng huyết, từ nay về sau y thần điện cùng ngươi Yến gia lại không một chút nhi liên quan. Không có khả năng, Yến Phi Đằng quả quyết cự tuyệt. Ánh Nguyệt này rõ ràng chính là nghĩ một hơi bán đứt cháu của hắn. Dạng này mua bán không làm được. Ánh Nguyệt đã sớm đoán được phản ứng của hắn, tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai, ta lấy đi phượng huyết, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng ta có thể bảo đảm trên đời lại không phượng huyết. Yến Phi Đằng toàn thân run lên, trên đời lại không phượng huyết, vậy có phải hay không người mình yêu mến liền không còn có tỉnh lại hy vọng? Một bên là máu của mình mạch tương liên tôn tử, một bên là bản thân suốt đời tình cảm chân thành, nên lựa chọn thế nào? Võ Thánh có thể vô địch thiên hạ, xem thường chúng sinh, nhưng đứng trước lựa chọn như vậy, một dạng cảm giác mình yếu đuối. Ánh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem sự tình làm tiệt sao? Yến Phi Đằng run giọng nói, nên lựa chọn thế nào từ chính ngươi đến quyết định, ta làm tuyệt không dứt. Ngươi xứng nói câu nói này sao? Ánh Nguyệt lạnh nhạt nói, ha ha, Yến Phi Đằng cười thảm một tiếng, nói, xác thực, ta đích xác không xứng nói câu nói này. Tốt, ta đáp ứng, từ nay về sau, ta Yến Phi Đằng cùng y thần điện lại không liên quan. Hơn nữa, đang nói câu nói này đồng thời, hắn cố ý tại Yến Phi Đằng ba chữ phía trên nhấn mạnh. Ánh Nguyệt sững sờ, không nghĩ tới Yến Phi Đằng vậy mà thực đáp ứng rồi. Nhưng hắn đã đáp ứng liền tốt, nói, một lời đã định, một lời đã định. Làm Ánh Nguyệt quay người rời đi về sau, Yến Phi Đằng đột nhiên lại nói, Nhi tử a, lão tử là không giúp được ngươi cái gì, muốn lão bà Hải Oa Nhi còn được nhìn chính ngươi. Ánh Nguyệt quay đầu cả giận nói, Yến Phi Đằng, ngươi dám đổi ý, ai nói ta đổi ý, không phải là mới vừa nói sao? Ta Yến Phi Đằng cùng ngươi y thần điện lại không dây dưa dễ má. Có thể lại mặc kệ con ta sự tình. Nếu là hắn nghĩ vợ con của mình muốn đi y thần điện đi dạo, ta còn có thể trói chặt hắn, không cho hắn đi hay sao? Yến Phi Đằng lý trực khí tráng nói. Ánh Nguyệt cẩn thận một lần nghĩ, giống như vừa rồi thật sự là hắn nói là bản thân cùng y thần điện không dây dưa dễ má. Cũng không phải là bọn họ Yến gia tất cả mọi người. Người hỗn đản, Ánh Nguyệt giận dữ nói. Nàng biết mình bị Yến Phi Đằng cho lắc lư. Tự hắn có thể không lên y thần điện, nhưng không nói không cho Yến Phong đi. Vừa rồi bọn họ cái gọi là ước định tương đương nói là uổng phí mù rồi. Hắc hắc, mười mấy năm trước ngươi liền biết ta là khốn kiếp à? Yến Phi Đằng không biết xấu hổ nói ra. Tiểu nữ nhi, muốn theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt một chút. Yến Phi Đằng, ngươi chờ, ta không để yên cho ngươi. Ánh Nguyệt dậm chân, phẫn nộ rời đi, cái này thua thiệt xem như ăn chắc. Chẳng những không thể áp chế ở Yến Phi Đằng, còn trắng dựng một bình huyết, nghĩ cướp về là không thể nào. Nàng biết rõ nơi này là địa phương nào, nếu như nàng thực dám động thủ, nhất định sẽ đụng tới mấy con cấp boss đừng lão yêu quái đi ra. Đường đường có mấy ngàn năm lịch sử Trung Hoa làm sao có thể không có một chút nội tình. Đừng nhìn nàng là thánh cảnh cao thủ, nếu như những cái kia lão yêu quái thực nhảy ra, nàng chạy đều chạy không được. Bất quá nàng cũng biết, những cái kia lão yêu quái không hỏi trong hồng trần sự tình, sẽ chỉ trấn áp thủ hộ nơi này. Ra tường đỏ bên ngoài, liền xem như bom nguyên tử đánh tới, bọn họ cũng sẽ không quản không hỏi. Đây chính là phượng huyết. Thủ trưởng nắm cái kia cái bình nhỏ từ kích động nói. Hắn nắm thế nhưng là người kia có thể hay không tỉnh lại hy vọng. Yến Phi đằng một mặt dầu dĩ nói. Đáng tiếc a, chỉ có một người phân lượng. Cái kia không là đủ rồi sao? Thủ trưởng nói. Yến Phi đằng thống khổ nói. Chỉ đủ một người. Sở dĩ, nó chỉ có thể dùng tại càng cần hơn nhân thân bên trên. Thủ trưởng biến sắc, nói. Không cần suy tính, nếu như chỉ đủ một người, hắn là sẽ không cùng muội muội của mình tranh. Không tranh cũng phải tranh, bởi vì hắn càng cần hơn. Yến Phi đằng lớn tiếng nói. Yến Phi đằng, người hỗn đản. Thủ trưởng giận, một cái vặn chặt Yến Phi đằng quần áo cổ áo. Nghiêm nghị nói, năm đó chúng ta đem nàng giao cho ngươi, là muốn cho ngươi cho nàng một đời hạnh phúc. Thế nhưng là ngươi làm được sao? Hiện tại nàng có một tia hy vọng, ngươi đều phải tự tay gạt bỏ. Ngươi con mẹ nó còn là người sao? Nhưng ta vừa rồi đã nói qua, hộ long nhất tộc, chỗ chức trách, phượng huyết là của nàng một tia hy vọng, cũng là mọi người một tia hy vọng. Ta không có lựa chọn nào khác. Yến Phi đằng thanh âm đang phát run. Thủ trưởng muốn chức trách chửi rùa đã không kêu được. Hộ long nhất tộc, đã từng vô cùng hiển hách nhất mạch. Bây giờ lưu lạc đến bước này, còn có người nào xứng được với đi chỉ trích? Cho dù là một nước thủ trưởng, cũng không có tư cách. Người bình thường không biết, nhưng hắn tuyệt đối biết rõ. Hộ long nhất tộc từ xưa đến nay rốt cuộc làm ra bao nhiêu cống hiến cùng hy sinh. Thân làm Yến gia đệ tử là vinh dự, nhưng là dùng vô số đời trước máu tươi cùng đầu đổi lấy. Không sai, cái này là của nàng một tia hy vọng. Nhưng có người càng thêm cần. Yến Phi đằng không có lựa chọn nào khác. Vinh quang, thiết thê lương, không thể không như thế. Hộ long nhất tộc, trung liệt thiên thu, phần ân tình này, không thể quên. Một đường thanh âm già dặn có lực vang lên. Chính là trước đó ánh nguyệt đến thời điểm lên tiếng cảnh cáo một người. Thủ trưởng kích động, cung kính nói. Tiền bối, thực không có bất kỳ biện pháp nào sao? Phượng huyết. Nhân gian trí cường huyết mạch, tất cả dựa vào cơ duyên, không cưỡng cầu được, ngữ khí bình thản, thế nhưng nói ra bất đắc dĩ. Một người, liền xem như có mạnh hơn, cũng thuộc về người phạm trù, sinh lão bệnh tử, chỉ cần là người cũng chạy không thoát, nghịch chuyển âm dương, không có người có thể làm đến. Phượng huyết là nghịch thiên đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bằng không mà nói. Năm đó Yến Phi đằng tung hoành thiên hạ, còn có thứ gì không thể nắm bắt tới tay. Lúc này, khác thanh âm của một người vang lên, nói, ngược lại cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Long phượng đồng thể xuất thế, thiên sinh đầy đủ chân long bất tử huyết cùng phượng huyết. Trời sinh trời dưỡng, có thể sẽ càng thêm tinh khiết, khởi tử hồi sinh, chưa chắc là nói suông. Nghe lời này một cái. Yến Phi đằng cũng kích động, nói, tiền bối, thật chẳng lẽ có thể được không? Luận vũ lực, Yến Phi đằng tự nhận coi trời bằng vung, nhưng luận tư lịch, hắn biết rõ mấy lão già này trên hắn rất xa, sống trên trăm tuổi, cũng không phải nói đùa nhi, có thể hay không được không? Còn là một ẩn số, nhưng tỷ lệ rất lớn. Yến Phi đằng một lần nữa thấy được hy vọng, nói, thế nhưng là... Đứa bé này rất khó bảo ở. Không sao, coi như cũng có 5-60 năm không có đi lại. Cũng nên đi xem một chút bạn cũ. Yến Phi đằng cùng thủ trưởng. Nghe xong lập tức kinh hãi. Mấy cái này lão yêu quái ẩn cư tường đỏ bên trong. Mấy chục năm chưa từng rời đi một bước. Bây giờ lại muốn ra cửa. Tiền bối, Yến Phi đằng kích động không thôi. Không cần nhiều lời. Năm đó thiếu Yến Cửu Tiêu một bút nợ, bây giờ còn đang hắn tằng tôn trên thân, cũng đã trưởng thành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,